mà đang ai reo rắc ngoài sông. Nước lớn nước rồng, tôi chờ em những chiều mưa. Ở đời người ta ai còn luyến lưu mơ mộng, để dòng sông trôi mênh mông như nỗi lòng tôi. Biết nhau lâu rồi, từ khi trăng lên sáng đầu lòng con nhớ quay về để nói lại cũng đàn xưa. Đàn ơi đàn ơi, đàn ơi, đêm cô đơn tiếng đàn hờ hàng. Anh nghe chăng trăng tàn ngoài kia, gió về từ đâu sao buốt giá cõi lòng. Từng chiều qua nghe dòng đò xa, ru lòng lữ khách qua đò, nghe vang mãi tiếng đàn chiều qua nghe dòng đò xa, dù lòng lữ khách